eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 47, em có quyết tâm làm điều đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bánh nhân linh cảm của Kinh Vũ là chính xác. Lạc Nhất Minh đã phát hiện ra topic kia. Cơ mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Một topic kéo dài tới 5.000 bình luận ngồi chễm chệ ở trang chủ lâu như vậy mà giờ Lạc Nhất Minh mới thấy thì có khi còn phải kêu cậu ta sao mà đi chậm với thời đại quá luôn đó. Nhưng cũng không thể trách Lạc Nhất Minh được, dù gì thì cậu ta cũng giống như Tần Phi, Diệp Hồng và Hàn Lãnh không có thói quen lướt diễn đàn. Lý do khiến Lạc Nhất Minh phát hiện ra topic này là vì khi cậu ta đăng nhập vào Weibo thì lại phát hiện ra có người tag Easy Official kèm một bài thơ. Muốn thắng PG, phải trộm rồng trước, không trộm rồng được, đẩy thẳng một đường, trộm rồng thành công, giải trừ phong ấn, PG lên đồng, máu chảy thành sông, trộm hay không trộm, vấn đề muôn thuở, thôi đành bỏ giờ, nằm yên chờ chết. Lạc Nhất Minh xem xong, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của bài thơ này là gì, mãi cho đến khi cậu ta tìm hiểu ngọn ngành, mò tới topic kia trên diễn đàn, xem một hơi hết 5.000 bình luận mới nhận ra chuyện là như thế nào. Sau đó là chàng cười như một kẻ ngốc. Ha ha ha ha ha, ai ở trên diễn đàn này cũng chúa hề như thế hết à, sao lại không biết xấu hổ mà đi nói người khác như thế vậy hả? Hàn Lãnh mắng rồi cũng tiện thể vào đó xem, vài phút sau y cũng cười như một tên ngốc. Ha ha ha ha ha, một đám ngốc nghếch, hai người bị gì vậy? Diệp Hồng cũng mắng, cũng tò mò vào xem, vài phút sau, hắn lăn ra ghế sofa mà cười. Ha ha ha ha ha, danh hài này chính là chớt hàng thật giá thật à, cười vãi. Vì thế, khi Kinh Vũ xuống lầu thì thấy ba người đang ôm điện thoại, vừa cười vừa đánh nhau bôm bốp. Diệp Hồng, ha ha ha ha ha, toàn ấm đầu. Hàn Lãnh, ha ha ha ha ha, lần đầu tiên tôi biết trên người mình cũng có phong ấn đấy. Lạc Nhất Minh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khụ khụ khụ, Kinh Vũ, những tên đồng đội này đúng là hết thuốc chữa. Kinh Vũ mới vừa đi đến bên cạnh ghế sofa thì đã bị Diệp Hồng kéo ngồi xuống ngay bên cạnh. Cá vàng nhỏ, em xem cái topic này đi. Kinh Vũ định nói là mình đã xem rồi, nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy bộ dáng cười như điên dại của những người kia cậu lại không muốn thừa nhận, thế là đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Diệp Hồng, vừa xem hắn lướt diễn đàn vừa nở một nụ cười thiên thần. Mãi cho đến khi, một cái gối đầu bay từ trên lầu xuống, đập vào gáy của Lạc Nhất Minh, kèm theo đó là tiếng giống của Tần Phi. Cười cứt chó gì, ông đây đang ngủ mà lại dám cười đùa, đứa nào cười nữa bố sẽ đập đứa đó. Tất cả các thành viên của PG im như một con gà chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, tiếng sập cửa rất lớn vang lên từ trên lầu, nhưng còn chưa được bao lâu, lại có tiếng mở cửa. Tần Phi, mẹ bà, đứa nào ném cái gối đầu lên cho anh coi. Kinh Vũ, thật sự hết thuốc chữa. Buổi huấn luyện vào chiều hôm đó diễn ra rất bình thường, sau khi ăn cơm tối, Phương Lạc Phàm phân tích lại về trận thi đấu của PG và Momo. MVP trong trận đầu là Tần Phi, nhưng người bị Phương Lạc Phàm phê bình cũng chính là anh. Dẫn dắt team thì không có vấn đề gì, nhưng trách bụi quá sơ sài, không nên như thế nữa. Đối với vấn đề này, Tần Phi không có ý kiến. Lỗi em, con rồng trong ván đầu bị trộm hoàn toàn là do anh. MVP của trận thứ hai là Lạc Nhất Minh, không có gì bất ngờ khi người bị Phương Lạc Phàm khiển trách cũng chính là cậu ta. Bình thường lúc nào cũng thích lao lên phía trước mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đi, trong pha combat này em nghĩ cái gì vậy? Đứng ở tít đằng sau, bị táng kiếm Giota S cũng đáng. Lạc Nhất Minh lập tức nằm bò lên bàn để giả chết. Họp xong, Phương Lạc Phàm lại nói sơ qua về trận đấu giữa En cùng KCC. Kết quả cuối cùng của trận đấu là En chiến thắng với tỷ số 2. Không, không có gì đáng để bất ngờ cả. Nhưng màn trình diễn của KCC cũng rất tốt, ít nhất là bọn họ đã trộm được rồng trong ván thứ 2, nhưng khi đẩy lên cùng với tên lính của rồng hắc ám thì lại bị fly. Người đi rừng của En, lật ngược tình thế với một pha mega kill. Trong ván đấu thứ 2, tuy En vẫn giành được chiến thắng, nhưng đó lại là một chiến thắng vô cùng chật vật. Khi trụ nhà chính của KCC nổ tung, En chỉ còn lại đúng một trụ bậc thềm ở đường trên và một trụ bậc thềm ở đường dưới, các trụ còn lại đều đã bị lính của rồng hắc ám phá vỡ. Cũng là lật kèo sau khi để mất rồng, nhưng ván đấu giữa En và KCC lại không có mấy thứ linh ta linh tinh như giải trừ phong ấn, hay lên đồng, thậm chí có người còn lấy trận này ra so sánh với trận của PG nhằm phân tích và chứng minh tính xác thực của câu nói. PG sẽ phát rồ sau khi để mất rồng. So với những người đó thì huấn luyện viên của các đội tuyển lại lý trí hơn nhiều. Huấn luyện viên của PG, các em xử lý rất tốt sau khi để mất rồng, xem ra khoảng thời gian dành để tập luyện lúc trước cũng không phải vô ích tuy rằng hiệu quả này có hơi sai lệch. Ván đấu với KCC sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều ngày mai, đội này cũng rất giỏi trộm rồng, mấy đứa phải cố hết sức cho anh, nhất định không được dẫm vào vết xe đổ ngày hôm nay, rõ chưa? Huấn luyện viên của KCC, em thi đấu rất ổn định, trợ thủ của bên đó luôn có cách cô team hợp lý, chúng ta không thắng nổi cũng là chuyện bình thường thôi. Ngày mai sẽ là trận đấu với PG, chúng ta vẫn có cơ hội thắng, thế nhưng lối đánh của đội tuyển này sẽ được đẩy lên thế dồn dập sau khi để mất rồng, một khi bên kia đã nắm được quyền chủ động rồi thì chúng ta sẽ rất khó để mượn thế lính của rồng hắc ám rồi giành chiến thắng. Vậy nên, trong ván đấu ngày mai, rồng thì vẫn phải trộm, nhưng nhất định phải hết sức cẩn thận, đừng để bị quét sạch. Huấn luyện viên của En, nhịp độ của PG rất nhanh, và cách bọn họ giải quyết thế lính của rồng hắc ám cũng nhuần nhuyễn hơn bên ta rất nhiều, nhưng không sao, chúng ta là một đội tuyển có năng lực lấy được rồng sẽ luôn có ưu thế hơn so với việc không lấy, thế nên đừng nghe theo những tin nhảm nhí trên diễn đàn, đánh với PG, nếu ăn được rồng thì hãy cứ ăn đi. Huấn luyện viên của Momo im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Sau này mà có gặp PG thì đừng trộm rồng nữa. Just, yên tâm, em cũng hết dám rồi. .. là tác giả để sẵn trong RAW nha. 1 giờ chiều ngày hôm sau, ván đấu giữa PG và KCC bắt đầu theo đúng khung giờ. Nhân lúc Phương Lạc Phàm đang không có mặt ở Gaming House, đam mê muốn lừa của PG lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Diệp Hồng, hôm nay huấn luyện viên làm bình luận viên, hay là bọn mình? Kinh Vũ, không được, Diệp Hồng giờ khóc giờ cười. Anh còn chưa nói hết nữa mà em đã nói không được rồi. Kinh Vũ, không được để mất rồng, không được múa lửa, không được cợt nhả. EFFT, yên tâm, lúc thi đấu chính thức thì ai dám dâng con rồng cho bên kia chứ, anh đâu có muốn bị huấn luyện viên mắng đâu. Nghe thế, Kinh Vũ hơi yên tâm được một chút, cuối cùng cũng chịu nghe nguyện vọng của Diệp Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy anh muốn nói cái gì vậy? Diệp Hồng, anh đang muốn nói, hay là chúng ta thử đổi chiến thuật xem? Ví dụ như em chơi táng kiếm hay gì đó. Kinh Vũ, Diệp Hồng, anh biết em thích dùng băng tuyết chi tâm để bón hành cho bên kia, nhưng giờ mới chỉ là vòng bảng thôi, nếu em có lấy mega kill với băng tuyết chi tâm đi chăng nữa thì cũng sẽ có những đứa cảm thấy em làm được thế là do bên kia quá cùi bắp. Vậy nên, em không nghĩ rằng, chơi táng kiếm ở vòng bảng sẽ vui hơn sao? Kinh Vũ vừa định từ chối thì Tần Phi đã nói thêm vào. Ồ cũng được đấy nhỉ, các đội khác đấu với nhau thì táng kiếm sẽ là con bài bị tranh giành, còn tới lượt chúng ta, bên đối thủ sẽ cho rằng em chỉ thích dùng những tướng sát thủ mà chưa táng kiếm lại cho tới lượt chọn cuối cùng. Nếu chúng ta lấy táng kiếm ngay lượt chọn đầu tiên thì... Diệp Hồng, thì biểu cảm của bên kia chắc chắn sẽ trở nên vô cùng đáng giá. Lạc Nhất Minh, ha ha ha ha ha, em đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của bên kia sau khi táng kiếm bị cướp rồi. Sao bên nhà tổ chức lại phải chờ cho đến vòng loại trực tiếp thì mới cho thi đấu offline vậy chứ? Hàn Lãnh, nếu anh lại lấy thêm một tướng đấu sĩ đường trên để đi support nữa thì... Lạc Nhất Minh, ha ha ha ha ha, thì ván này thắng rồi chứ sao? Diệp Hồng, thế nào hả cá vàng nhỏ? Em có muốn quẩy chung không? À không, phải nói là em có quyết tâm muốn phá vỡ chiến thuật của bên kia hay không? Kinh Vũ, Tần Phi nghiêng đầu, nhìn biểu tình trên mặt Kinh Vũ, anh không khỏi phì cười thành tiếng. Thật ra thì Diệp Tử nói cũng đúng, cấm chọn cũng là một phần của chiến thuật. Nếu ván này em chơi táng kiếm và có thể chơi tốt thì trong ván sau, KCC chắc chắn sẽ cướp táng kiếm trước, thế là chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn về mặt ban pick. Chiến thuật tâm lý cả đấy, giống như lúc em dùng Nguyệt Ảnh Chi Chu để lừa mất một slot cấm của bên địch trong trận khai mạc vậy. Nghe xong cây này, Kinh Vũ mới bừng tỉnh. Ra là thế, Diệp Hồng, vậy nên, Kinh Vũ, ván này để em chơi táng kiếm đi. Diệp Hồng cố hết sức để nhịn cười. Đứa nhỏ này thật sự quá dễ lừa, thế nhưng cũng không thể không công nhận rằng, những gì mà Tần Phi nói rất có lý. Cùng lúc đó, trên màn hình của buổi tường thuật trực tiếp, Phương Lạc Phàm và đồng nghiệp của y đã bắt đầu lên sóng. UU, xin chào toàn thể quý vị và các bạn, tôi là bình luận viên UU, Phương Lạc Phàm, tôi là Lạc Phàm. Chào mừng các bạn đến với trận đấu đầu tiên trong chiều hôm nay giữa PG cùng KCC. UU KCC, đội tuyển này luôn đem lại những ván đấu gay cấn. Nhiều lần bị các đội khác all-in thẳng một đường, nhưng cuối cùng lại có thể lật ngược ván cờ nhờ vào việc trộm rồng, có thể nói, đây là một đội tuyển rất ngoan cường. Phương Lạc Phàm, nhắc đến chuyện trộm rồng thì không thể không nhắc đến ván đấu của PG cùng Momo vào ngày hôm qua rồi. Những ai theo dõi ván đấu đó thì chắc cũng sẽ nhận ra một điều là PG rất có kinh nghiệm trong việc xử lý quân lính của rồng. Đối với KCC mà nói, có lẽ PG là đội tuyển mà bọn họ không muốn gặp nhất. Tôi thật sự rất mong chờ hai đội sẽ thể hiện như thế nào trong ván đấu này, KCC sẽ trộm rồng lật kèo, hay PG sẽ để mất rồng rồi lội ngược dòng một cách ngoạn mục đây. Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Phương Lạc Phàm, giờ thì hai bên đã tiến vào giai đoạn cấm, PG là bên cấm chọn trước và đã cấm Kamen rồi. KCC cấm thẳng tay Nguyệt Ảnh Chi Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tướng này chỉ có thể bị cấm khi đối thủ của bạn là PG và là một slot cấm chắc chắn phải có. Tuyển thủ có tên cá vàng thật sự là một thế lực của mùa giải lần này, dù là Băng Tuyết Chi Tâm hay là Nguyệt Ảnh Chi Chu, chỉ cần là tướng sát thủ thì cậu ấy đều có thể gieo rắc sự sợ hãi cho người khác. Phương Lạc Phàm, PG đã cấm Hắc Giao. KCC cấm Cửu Vĩ Yêu Hồ. Phương Lạc Phàm, slot cấm cuối cùng của PG là dành cho Nhân Mã. KCC bắt đầu do dự rồi, bọn họ sẽ cấm tướng đi đường trên của Tần Phi hay là Dark Cupid của One Day? Là Dark Cupid. Phương Lạc Phàm, khi đối đầu với PG, nhất định không được thả Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng với Dark Cupid, giờ lại có cả Nguyệt Ảnh Chi Chu, ba lượt cấm đã hết, tất cả những tướng đi đường trên đều đã được thả ra. Ôi trời, Lilith cùng Satang của Tần Phi đều đã được thả rồi, giờ chúng ta hãy xem lựa chọn của tuyển thủ này là gì nào. Vài giây sau, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, PG đưa ra lựa chọn đầu tiên. Táng kiếm, cách chương.